Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2675, trở lại thần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chú ý tới Charlie dị dạng, hắn nguyên bản trên thân tràn ra tới ánh sáng là màu đỏ, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, màu đỏ dần dần trở tối, từ đỏ chuyển thành đỏ sậm, lúc này đỏ sậm cũng đã gần muốn tiếp cận với đen ma từ quả lại vào lúc này tạo nên tác dụng. Chẳng lẽ Charlie muốn ở thời điểm này một lần nữa tấn thăng thần hóa sao? Lý Tuyết Thành vui mừng quá đỗi, Lý Ngọc Trân cũng là cuồng hỉ. Ta hiểu được, Charlie sở dĩ biết rõ tầm chi chiến liền muốn bắt đầu, lại như cũ lựa chọn ăn ma tử quả, liền là muốn mượn tầm chi chiến chiến đấu áp lực, dẫn phát chứa đựng tại trong thân thể ma tử quả lực lượng, tại cùng Hàn Sâm trong chiến đấu, trong thân thể của hắn ma tử quả chậm rãi bị luyện hóa hấp thu, hiện tại cũng nhanh muốn hấp thu xong. Lại muốn trong chiến đấu quay về thần hóa. Charlie tấn thăng thần hóa, vậy liền không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Hàn Sâm không có khả năng cùng thần hóa cấp Charlie chống lại. Lý Tuyết Thành mới vừa rồi là khẩn trương phát run, bây giờ lại là vui vẻ phát run. Lý Tuyết Thành cảm giác lần này tầm chi chiến, đối với bọn hắn tới nói tựa như là tại làm xe cáp treo. Tâm tình một hồi lên một hồi rơi, bệnh tim đều nhanh muốn đi ra. Charlie trên người quang diễm đã biến thành màu đen, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tại hắn trần trụi trên da mặt, có một chút màu đen ma văn hiển hiện, quỷ dị mà khí tức kinh khủng đang ma văn bên trong tản ra, lệnh Charlie lực lượng dần dần ngưng tụ trở thành trật tự liên. Muốn trở lại thần hóa sao? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, chỉ cần không phải mù lòa, liền nhìn ra Charlie tình huống lúc này không thích hợp. Giống, theo Charlie một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắn trật tự liên lực lượng triệt để bộc phát, ngay cả hắn nguyên bản tóc vàng trong nháy mắt đều bị cái kia màu đen nhuộm thành màu mực. Nguyên bản như là tóc vàng hùng sư bình thường Charlie, thân thể lại co rút lại không nhỏ, thế nhưng là toàn thân bắp thịt lại có vẻ kiên cố hơn thực hữu lực, tựa như mỗi một cái trong tế bào đều tràn đầy khó có thể tưởng tượng lực bộc phát. Tóc đen Charlie, thiếu đi mấy phần hào phóng chi khí, lại nhiều hơn mấy phần thần bí cùng quỷ dị. Trên gương mặt có thể nhìn thấy rõ ràng màu đen ma văn, trên thân màu đen quang diễm chập chờn, giống như một cái từ trong địa ngục đi ra ma sư. Thật tấn thăng về thần hóa, Lý Khả Nhi sắc mặt biến có chút khó coi, Hàn Sâm lại thế nào mạnh mẽ tải, cũng không có khả năng chiến thắng thần hóa cấp Charlie, dù sao nửa bước thần hóa cùng thần hóa là hoàn toàn khác biệt hai cái cấp độ, có cách biệt một trời. Charlie hẳn là nguyên bản liền định mượn một trận chiến này quay về thần hóa. Hàn Sâm chỉ là vừa lúc làm hắn đá mài đao. Linh Lung đã minh bạch tiền căn hậu quả, thở dài nói ra. Lý Khả Nhi lại là hừ lạnh một tiếng. Charlie đến là đánh ý kiến hay. Hắn tại tầm chi chiến trước ăn ma tử quả. Nếu là không có người có thể gây áp lực cho hắn, hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm hạng nhất. Nếu là có người cho hắn đầy đủ áp lực, liền có thể trợ hắn luyện hóa ma tử quả quay về thần hóa. Có thể thắng được hạng nhất, quả nhiên là giỏi tính toán. Linh Lung lại lắc đầu nói ra, không có đơn giản như vậy, người bình thường coi như luyện hóa ma tử quả, cũng không phải muốn tấn thăng về thần hóa liền có thể tấn thăng trở về. Charlie có thể tấn thăng thần hóa, đó là bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh, chưa hẳn liền là tính toán của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận như thế nào, kết quả chính là như thế. Lý Khả Nhi thở phì phò nói. Sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn còn có Kỳ Ngọc trưởng lão cùng Thiên Khải trưởng lão, cùng những cái kia tại Hàn Sâm trên thân đã hạ tiền đặt cược thái thượng tộc đại lão. Vốn cho là đã thấy một tia hy vọng, ai biết lại bị tấn thăng thần hóa Charlie trong nháy mắt dội tắt, một trái tim chìm đến vực sâu dưới đáy, rốt cuộc không nhìn thấy nửa phần hy vọng chi quang. Không có ý tứ, ta đã cực lực tại khống chế, thế nhưng là vẫn là không có thể ngăn chặn, tấn thăng về tới thần hóa cấp. Charlie không tiếp tục động thủ, chỉ là có chút tiếc nuối nói. Lời này nghe không ít người đều muốn thổ huyết, không biết bao nhiêu sinh vật muốn tìm tấn thăng thần hóa mà không thể được. Charlie lại một mực cưỡng ép đè ép không tấn thăng thần hóa, nghe đều để trong lòng người rất là khó chịu. Nếu là đổi một bên người nói, đó là cất khoe khoang tâm tư. Thế nhưng là Charlie lời ấy lại là chân tâm thật ý, không có nửa điểm làm bộ, hắn đúng là một mực đang áp chế lực lượng của mình. Không hy vọng tấn thăng thần hóa, muốn cùng nửa bước thần hóa chi thân cùng Hàn Sâm chấm dứt cuộc chiến đấu này. Bất đắc dĩ Hàn Sâm cho hắn áp lực quá lớn, để hắn không có lựa chọn sử dụng toàn lực chiến đấu. Áp chế không nổi ma từ quả bị luyện hóa về sau lực lượng, cuối cùng vẫn là tấn thăng thần hóa. Không có gì ngượng ngùng, đẳng cấp cũng là thực lực một bộ phận. Hàn Sâm không phải loại kia cảm thấy người đẳng cấp cao đánh ta đẳng cấp thấp liền là không biết xấu hổ người. Người ta đẳng cấp cao, đó là người ta bản sự. Sự thắng bại hôm nay không tính, ta chờ ngươi tấn thăng thần hóa về sau tái chiến một trận. Charlie nhìn xem Hàn Sâm nói ra, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc. Hàn Sâm thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói. Charlie lắc đầu nói ra, mặc dù ta không muốn thắng lúc này ngươi, nhưng là ta cần cái này hạng nhất, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Chúng ta cuối cùng sẽ cùng nhau rời đi à, không cần thật có lỗi. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại. Ngươi nếu có thể thắng ta đó là ngươi bản sự. Bất quá hết thảy đều muốn phân ra thắng bại về sau lại nói. Hàn Sâm bình tĩnh nhìn xem Charlie, cũng không có dư thừa cảm xúc biến hóa. Lý Ngọc Trân nghe Hàn Sâm nói như vậy, không khỏi cười lạnh nói. Cái này Hàn Sâm thật sự là không biết tốt xấu. Charlie đã cho đủ hắn mặt mũi, muốn cùng hắn cuối cùng cùng đi ra. Chẳng khác gì là tặng không hắn cái hạng hai, hắn lại còn muốn tiếp tục chiến đấu. Cứ như vậy, hắn hiện tại liền bị đào thải ra khỏi cục, ngay cả hạng hai cũng sẽ không lại có. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung các loại thái thượng tộc cũng đều cảm thấy Hàn Sâm quyết định này có chút quá tự đại, cùng hiện tại thua trận, còn không bằng cầm một cái đệ nhị. Thế nhưng là từ trên người Hàn Sâm, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung chi không có cảm giác được một tơ một hào lùi bước tâm ý. Tương phản, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung từ trên người hắn cảm thấy chỉ có bình tĩnh tự tin. Không cần phẫn nộ, không cần oán hận, không cần oán trời trách đất. Loại kia bình tĩnh lại ẩn chứa cường đại tự tin là chỉ có thượng vị giả mới có. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm rõ ràng đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Hắn vì cái gì còn biết tự tin như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều cảm giác Hàn Sâm tự tin rất không có lý do. Thế nhưng là loại này tự tin lại lây nhiễm các nàng, để các nàng cảm thấy tựa hồ chính mình hẳn là tin tưởng Hàn Sâm. Tới đi, tiếp tục xong, chúng ta chiến đấu, vô luận thắng thua, ta đều chỉ sẽ tự mình một người đi ra ngoài. Hàn Sâm bình tĩnh nhìn chăm chú lên Charlie nói ra, tốt, nên như thế. Charlie trong mắt vẻ hưng phấn bùng cháy mạnh, nhìn xem Hàn Sâm ánh mắt, tựa như là nhìn một kiện cực kỳ âu yếm tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ Hàn Sâm lực lượng hiện tại không bằng Charlie, thế nhưng là Charlie nhưng không có một tơ một hào khinh thị, trên người trật tự liên điên cuồng bộc phát, như là một đầu địa ngục ma sư giáng lâm nhân gian. Làm đối ngươi tôn trọng, ta sẽ dùng đem hết toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Charlie thanh âm như là cuồn cuộn sét đánh vang lên, đồng thời một quyền hướng về Hàn Sâm vung ra ngoài. Cách chương.